Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhân tính cùng bị nguyền rủa máy bay. Ta đi xuống thời điểm liền đã không thấy. Tô Cảnh nói ra, tôi trầm mặc không nói gì. Ba người xuyên qua tới nơi này đến phía trước. Mới vừa đi vào liền thấy đến còn lại hành khách đều hướng về bên này nhìn lại. Hiển nhiên đã không sao. Bất quá Brin cùng New lại ở phía trước một cái chỗ ngồi phía trước ngồi cạnh. Lộ ra rất bi thương. Một loại dự cảm xấu truyền đến. Tôi đem Way để xuống. Từ từ đi qua. Trước đó nàng lừa qua cái kia sợ bay trứng lão nãi nãi. Chết. Tô Cảnh phiết một cái. Phát hiện En tựa hồ đổi vị trí. Cái kia bím tóc thời thượng nam chung quanh tựa hồ xuất hiện một cái khu vực chân không? Giống như tất cả mọi người đang tránh hắn. Xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh đi tới En bên cạnh hỏi. En nhìn xem cái kia bím tóc thời thượng nam run giọng nói. Hắn mới vừa rồi bị quỷ hồn phụ thân. Nói muốn toi, chính là cái kia tiếp viên hàng không? Ngươi có phải hay không đã sớm biết trên phi cơ này có quỷ a? Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Hiển nhiên vừa mới hẳn là đã trải qua cái gì để bọn hắn phát hiện căn bản không phải thiếu dưỡng. Vấn đề, mà là phi cơ phía trên thật sự có quỷ. Vậy làm sao bây giờ a? En hốt hoảng nói ra. Không cần lo lắng, có ta đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Lúc này một nhà ba người mẫu thân bỗng nhiên hướng về Toi đi tới. Ngươi là Toi a? Là. Toi gật gật đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Mụ mụ. Tiểu nữ hài lôi kéo mẫu thân cánh tay. Mẫu thân lại hất ra hướng về Toi chất vấn. Ngươi làm chuyện gì tốt? Những cái này quỷ hồn muốn giết chết chúng ta. Toi vẻ mặt mờ mịt. Ta chịu đủ rồi. Một mực rất không có tồn tại cảm giác tăng nhân bỗng nhiên mở miệng. Từ phía sau của nàng đi tới. Nghe ta nói, oán linh có cỗ năng lượng có thể chuyển hóa làm sóng điện từ. Năng lượng không cách nào trực tiếp tổn thương người. Nhưng chính chúng ta sẽ cùng những cái này oán linh sinh ra liên kết. Chấm ngoặc kép, tăng nhân một bên nói. Một bên ánh mắt phiêu hốt nhìn xem bốn phía chuyến bay này. Oán khí rất sâu. Ngươi là cái gì? Ngươi là hòa thượng hay là nhà khoa học? Nữ nhân kia hỏi. Ta là một vị xuất sắc nhà khoa học. Tăng nhân nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi tốt nhất im miệng. Nữ nhân quay đầu nói. Các ngươi cũng không thấy té xỉu trước đó chuyện phát sinh sao? Ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể để cho chúng ta cảm thấy cái này máy bay là an toàn sao? Ngươi. Ta cảm thấy ngươi rất tà môn. Nữ nhân nhìn về phía Toi, vì mọi người nghĩ, người tốt nhất lưu tại cabin đằng sau. Mẹ, người sao có thể như vậy ích kỷ? Tiểu nữ hài nhịn không được nói ra, ta đây là tốt cho mọi người. Nữ nhân chấn hữu từ nói ra, nếu như nàng không ở, những quỷ kia liền sẽ không đến quấy rối chúng ta. Trầm mặc, mọi người nhìn nhau, đều không nói gì, có quỷ sao? Quay lúc này mở miệng chất vấn. Đừng nói ngươi không nhìn thấy. Vậy tại sao phải để cho nàng đi bên ngoài? Chúng ta không biết nên làm cái gì a? Hơn nữa, chúng ta mệnh ngươi không thường nổi. Nữ nhân trầm giọng nói, hơn nữa nàng lại là tiếp viên hàng không? Hành khách sinh mệnh trọng yếu nhất. Không phải sao? Mau cút. Nữ nhân khua tay nói. Tôi không nói gì. Yên lặng đứng dậy chuẩn bị đi đằng sau. Ta bồi ngươi. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, tôi không nghĩ đến cái này thời điểm còn có người sẽ đứng ở phía bên mình. Ngay cả vừa mới còn vì chính mình nói chuyện Way cũng bị mất thanh âm. Ta cũng đi. En đi theo mở miệng. Tuy nhiên có thể sẽ gặp được quỷ. Nhưng là nàng cảm thấy vẫn là cùng ở bên người Tô Cảnh an toàn hơn một chút. Ba người đi từ từ ra ngoài. Đi tới hành khách thi thể biến mất cabin. En cùng Toi, một tả một hữu đi theo Tô Cảnh sau lưng lôi kéo cánh tay của hắn dập khuôn từng bước đi theo. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. En cùng Toi trong nháy mắt giật nảy mình ngừng lại. Bang đương, thanh âm liên tục vang lên. Đằng sau đã truyền đến những người khác hoảng sợ tiếng la. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được nóc bằng từ đằng xa đang lõm xuống, phảng phất có đồ vật gì ở bên ngoài công kích một dạng. A, chấm ngoặc kép, En hô lớn một tiếng, rốt cục khống chế không nổi sợ hãi, xoay người trở về. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Toi run giọng nói, không có việc gì. Tô Cảnh an ủi nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc Toi rõ ràng dọa sợ, lôi kéo Tô Cảnh cánh tay liền hướng lui lại. Bang đương tiếng nối liền không dứt. Tô Cảnh cùng Toi từ từ lui trở về cabin. Phía sau hành khách đều co lại thành một đoàn biểu tình e ngại. Răng rắc, đèn, bỗng nhiên lần nữa diệt. Cái kia tự xưng là nhà khoa học lại một bộ tăng nhân ăn mặc ở trong đám người toàn thân phát run. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng, là phòng bế khoang điều khiển. Lui không thể lui. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem phía trước. Phảng phất, có đồ vật gì phải xuất hiện một dạng. Chung quanh lờ mờ, thanh âm liên tiếp. Loại kia không biết sợ hãi. Người chung quanh hoảng sợ tiếng la. Càng là bình thêm mấy phần cảm giác sợ hãi. Toi cùng En gắt gao tựa ở Tô Cảnh trên thân. Hương ngọc tràn đầy. Có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Tô Cảnh lại không có nửa điểm phân tâm. Bỗng nhiên, chung quanh an tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người đánh bạo hỏi. Bị cúp điện. Bất quá áp lực hệ thống còn đang vận hành. Những cái kia oan hồn là tới tìm nàng. Để cho nàng đi. Nữ nhân kia còn đang hô hào. Bỗng nhiên một trận quỷ dị tiếng gào thét vang lên. Trong nháy mắt lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ngừng thở không dám phát ra cái gì thanh âm. Toi, ta có thể hỏi một chút ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Green nhịn không được run giọng hỏi. 5 năm trước, chiếc máy bay này đã xảy ra một lần tai nạn trên không? Khi đó ta vẫn là cái tân nhân. Tất cả hành khách đều giống như bị điên. Ta là duy nhất người sống sót. Ta nghĩ, đây có lẽ là cùng một khung máy bay. Toi chậm rãi nói. Buông lỏng ra Tô Cảnh quay người đi về phía khoang điều khiển. Những người khác nhao nhao tránh ra. Toi nhìn về phía cửa buồng lái. Đột nhiên biến sắc, theo bản năng bịt miệng lại. Trước đó nhìn chính là rõ ràng là mới tinh. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện mấy đạo vết máu. Đó là cái gì? Có người muốn tới gần thấy rõ ràng. Bỗng nhiên vang lên thanh âm the thé. 3 cái tiếp viên hàng không cách ăn mặc quỷ hồn đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Chợt xoay người hướng về bọn họ đánh tới. A, chấm ngoặc kép, đám người quát to một tiếng. Hoảng sợ hướng về phía sau chạy tới. Tụ tập đám người trong nháy mắt liền tán. Tô Cảnh lúc đầu muốn động thủ. Kết quả En cùng Toi lại một trái một phải bản thân tìm tới. Lôi kéo Tô Cảnh liền hướng sau chạy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.